Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Gaara vs Naruto bọn người hai. Hừ, biết người Naruto đại nhân lợi hại a, gặp đem Gaara đánh lui. Naruto đắc ý một câu, sau đó 10 cái ảnh phân thân Naruto thành hình tròn đem Gaara bao vây lại. Gaara bất vi sở động, Naruto nắm đấm căn bản không có mang đến cho hắn cái gì tính thực chất tổn thương. Cát vàng tại mặt đất lưu động, đột nhiên hóa thành từng đạo mũi tên, bành bành bành bành bành bành, lập tức liên tiếp sương mù toát ra. Naruto ảnh phân thân trong nháy mắt liền bị phá trừ. Cát vàng hóa thành một bàn tay chụp vào Naruto. Cái sau nhanh chóng trên mặt đất di động. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, lúc này Sasuke xuất thủ. Một viên hỏa cầu thật lớn đánh phía Gaara. Cực nóng khí lãng đánh tới. Gaara không đang dùng cát vàng truy kích Naruto, mà là dùng cát vàng ở trước mặt mình hợp thành một mặt to lớn tấm chắn. Oanh một tiếng, hào hỏa cầu đâm vào cát vàng trên tấm chắn, lập tức hỏa diễm văng khắp nơi ra. Hỏa diễm biến mất về sau, tấm chắn bình yên vô sự sừng sững tại Gaara trước mặt. Thậm chí liên biến Kurenai đều không có. Sasuke, ai bảo ngươi xuất thủ, Naruto không làm. Hắn cảm thấy mình có thể đánh bại Gaara. Không cần Sasuke xuất thủ. Naruto, bây giờ không phải là đánh nhau vì thể diện thời điểm. Mọi người cùng nhau xông lên, nói chuyện chính là Shikamaru. Làm Jinchuriki, Gaara không thể nghi ngờ là cường đại. Dựa vào Naruto liền có thể đánh bại Gaara. Shikamaru nhưng chưa từng có nghĩ tới. Cùng nó một cái đi lên cho Gaara tặng đầu người. Đương nhiên vẫn là cùng tiến lên, nương tựa theo đoàn đội lực lượng. Chiến thắng Gaara cơ hội mới có thể càng lớn. Bí thuật, Kikaichu, Shino dẫn đầu hưởng ứng. Mảng lớn màu đen côn trùng bay múa ở giữa không trung. Cánh đập dưới, vang lên tiếng ong ong. Choji không để ý Shikamaru ngăn cản, ăn màu xanh lá rau cải sôi hoàn. Lập tức một cỗ cường đại chakra từ trên người hắn tóe phát ra. Nikudan Sensa suy yếu về sau. Một mực là đội ngũ ở trong vướng víu. Choji đã biệt khuất đã mấy ngày. Một cái đường kính 3 mét lớn viên thịt ầm ầm hướng phía Gaara đụng tới. Muốn lấy nhiều khi ít. Hỏi qua chúng ta không có. Temari mở ra phía sau cây quạt. Quát khẽ một tiếng, phong độn, đại đột phá, lập tức cuồng phong tàn phá bừa bãi. Tại sức gió tác dụng dưới, Choji Nikudan Sensa vậy mà chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Căn bản là không có cách đụng phải Gaara. Lúc đầu Temari là muốn cho Konoha những ninja này rời đi. Nhưng bọn hắn vậy mà lưu lại đỗi Gaara. Cái kia nàng khẳng định sẽ đứng tại Gaara bên này. Dù sao Gaara tại làm sao hung tàn, cũng là đệ đệ của nàng. Về phần Kankuro, vừa mới bị Gaara cát vàng giật một cái, hiện đang hành động có chút không tiện, cho nên cũng không có gia nhập chiến đoàn ý tứ. Ngoại trừ trong lòng có chút oán trách Gaara bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hắn tin tưởng Gaara thực lực, căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ. Kikmen no Jutsu, nơi này là tử vong xâm lâm, ít có trống trải chỗ. Mặt trời cao chiếu phía dưới, Shikamaru nhẫn thuật rốt cục có thi triển tình trạng. Một đầu màu đen cái bóng, thật giống như linh xà trên mặt đất nhanh chóng du tẩu. Mục tiêu liền là Temari. Chính đang sử dụng đại đột phá Temari nhìn thấy Shikamaru động tác. Inosikacho tổ hợp giới ninja nghe tiếng. Đối với bọn hắn nhẫn gỗ Temari tự nhiên biết một chút. Rơi vào đường cùng Temari chỉ có thể kết thúc đại đột phá. Nhưng trước đó bị đại đột phá sức gió thổi tại chỗ đảo quanh Nikudan Sensa. Thật giống như một thớt thêm đủ mã lực chiến xa. Trong nháy mắt, tốc độ tiêu thăng, Choji mục tiêu cũng từ Gaara. biến thành hiện tại Temari. Thật nhanh, Temari nhìn xem gần ngay trước mắt Nikudan Sensa. Sắc mặt lập tức tái đi. Nàng căn bản không nghĩ tới quả cầu thịt này tốc độ vậy mà có thể đột nhiên tiêu thăng. Ngay tại Nikudan Sensa sắp đánh trúng Temari thời điểm, một mảnh cát vàng đột nhiên xuất hiện tại giữa hai bên. Oanh một tiếng, Nikudan Sensa lực lượng phi thường lớn, dù sao Choji hình thể liền còn tại đó, đem Asuma ăn đổ máu, cũng không phải ăn không. Cát vàng bị Nikudan Sensa đụng lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là cản lại. Temari kinh ngạc nhìn Gaara, tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cứu mình. Gaara mặt không biểu tình, khống chế cát vàng che chùm lên Nikudan Sensa phía trên, nhìn xem phảng phất là cho viên thịt dính vào cà ri sao chan. Choji gặp nguy hiểm, Shikamaru la hét một tiếng. Hắn biết Gaara rất nguy hiểm, cho nên điều tra qua đối phương nhẫn thuật đặc điểm, biết đối phương ưa thích dùng cát vàng bao khỏa địch nhân. Sau đó dựa vào đè ép, đem địch nhân tươi sống đè chết. Nếu như Choji bị chen lấn như vậy ép, nói không chừng trực tiếp từ viên thịt biến thành bánh thịt. Pikachu, Shino cánh tay vung lên, màu đen côn trùng như là mây đen bay ra. Sau đó dừng lại tại Nikudan Sensa bên trên. Hừ, cảm nhận được bao trùm tại Nikudan Sensa bên trên cát vàng, trong đó chakra chính đang không ngừng biến mất. Gaara hừ lạnh một tiếng, bàn tay thời gian dần trôi qua nắm chặt. Sau một khắc, Nikudan Sensa ở trong liền truyền đến Choji tiếng gào đau đớn. Không được, hắn chakra nhiều lắm. Shino không nghĩ tới cát vàng ở trong chakra vậy mà có nhiều như vậy. Mình Pikachu trong lúc nhất thời căn bản hút không hết. Tối thiểu nhất tại Choji biến thành bánh thịt trước đó là hút không xong. Ino, Shikamaru kêu một tiếng. Biết, Ino gật gật đầu. Trong tay ấn đã kết xong. Bí thuật, thể xác tinh thần chuyển đổi thuật mới vừa tiến vào Gaara nội tâm. Ino nhìn thấy liền là một cái to lớn vô cùng quái vật. Bạo ngược khí tức bay thẳng nàng mà đến. A, một tiếng kinh hô, Ino đã bị Sukaku chạy ra. Đồng thời tinh thần lực bị hao tổn. Máu mũi không ngừng từ cái mũi khi bên trong chảy xuống. Tinh thần lực bị hao tổn phía dưới. Ino xem như 123 tạm thời phí hết. Cứ như vậy thời gian một hơi thở. Mình phương này liền có một người viên đã mất đi sức chiến đấu. Cái này khiến Shikamaru có chút bất ngờ. Tại trong kế hoạch của hắn, Ino bí thuật, thế nhưng là chiếm vô cùng trọng yếu tỷ trọng. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Gaara cho đả thương ngược lại. Rơi vào đường cùng, Shikamaru chỉ có thể dùng kích mần no jutsu. May mắn cái này lần thành công. Cái bóng của mình thành công kết nối đến Gaara cái bóng. Tại thành công thời khắc đó, Shikamaru cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Kích mần no jutsu có thể khống chế địch nhân hành động. Đơn giản tới nói, chính là mình làm cái gì động tác, địch nhân cũng sẽ làm cái gì động tác. Đương nhiên địch nhân cũng sẽ phản kháng. Bất quá ngươi làm thi thuật giả. Tại sau khi thành công, có tự nhiên ưu thế, chỉ cần song phương thực lực không phải chênh lệch rất lớn. Như vậy địch nhân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. Bất quá bây giờ Shikamaru cảm giác mình khống chế cũng không là một người, mà là một cái quái vật. Hắn đem hết toàn lực, mới khó khăn lắm để Gaara buông lỏng bàn tay. Tại Gaara buông tay ra trưởng về sau, bao trùm tại Nikudan Sensa bên trên cát vàng lúc này mới ngã xuống đất. Choji lập tức giải trừ Nikudan Sensa. Trên thân đã xuất hiện thương thế. Nhanh lên, hắn liền muốn tránh thoát. Shikamaru cảm giác được Gaara thân có lực lượng truyền đến từ trên đó. Càng lúc càng lớn, hắn căn bản khó mà khống chế Gaara. Thậm chí còn có thể bị Gaara đảo ngược khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.